Không yêu lúc sau. Chương 28, 28, có lẽ tất cả mọi người đều giống nhau, ngồi ở dưới mái hiên đều phải cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều đi vào. Lưu Nhạc Băng kéo Viên Miêu một cái, nói nhỏ, đi, đi vào thôi. Lúc này trong đầu Viên Miêu có hàng ngàn suy nghĩ. Cô muốn đi, nhưng sợ Chư Nhất Hành lại nói ra cái gì không hay. Cô không sợ mình bị làm sao, chỉ sợ làm liên lụy nhóm nhỏ này. Cô yêu nhóm nhỏ này, là cái mới mẻ khiến cho cô cảm thấy có sức sống. Viên Miêu vẫn theo Lưu Nhạc Băng đi vào, ở vị trí cuối cùng, đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi xuống. Mặc dù cô cúi đầu, nhưng vẫn cảm thấy được ánh mắt của Chư Nhất Hành liếc qua, cùng với ánh nhìn ngắn ngủi của Tần Nhất Phàm. Âu Hải Minh mở đầu, chào buổi sáng Chư Tổng cùng với các vị lãnh đạo Quỹ Trọng Văn. Đầu tiên xin cảm ơn Chư Tổng đã đến công ty của chúng tôi. Thành thật mà nói, Chư Tổng có thể đến đây, tôi vô cùng bất ngờ. Tôi đã nói với bọn họ 2 ngày trước, công ty chúng tôi là một dự án nhỏ, và thường chỉ có các nhà quản lý đầu tư giám đốc tới. Âu Hải Minh nói vậy, nhìn người của mình, mọi người đều gật đầu. Viên Miêu cũng gật đầu. Vì vậy, Chư Tổng đến đây, khiến tôi có chút tự hào, cũng giúp cả phòng họp của chúng tôi được rực rỡ. Âu Hải Minh giống như một ông chủ lớn vào ngày thường, nhưng vào thời điểm quan trọng, anh ấy khá giỏi nói chuyện. Viên Miêu nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ khi Chư Nhất Hành đàm phán cùng người khác, ít nhất là lúc bắt đầu, cũng giống như thế này. Có lẽ mọi người đều giống nhau, ngồi dưới mái hiên, đều phải cúi đầu. Cô nhất thời sững sờ, khi nghe thấy tên của mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mọi người đang nhìn cô, tim cô đập loạn nhịp lên, đang bối rối không biết làm gì, liền nghe Âu Hải Minh nói, đây là nhân viên mới của chúng tôi, vô cùng xuất sắc, là thành viên quan trọng của dự án này, chung quy lại cũng chỉ là giới thiệu cô. Viên Miêu thở phào một cái, gật đầu cười một cái, nghe Chư Nhất Hành nói một cách khó hiểu, nhân viên mới, chưa phải thành viên chính thức. Âu Hải Minh nói, đúng vậy, mặc dù là nhân viên mới, nhưng họ rất giỏi, cũng rất chăm chỉ, họ đã đóng góp nhiều cống hiến cùng ý kiến sáng tạo này cho dự án của chúng tôi. Tôi, Nhạc Băng, Viên Miêu là những người sáng tạo chính của dự án. Một lúc sau tôi nói, còn cần 2 người họ bổ sung thêm. Viên Miêu nhìn Chư Nhất Hành gần như là để cầu xin. Cô hiểu quá rõ những từ mà Chư Nhất Hành vừa nói. Cô thật sự rất yêu quý nhóm làm việc này. Cô thật sự không muốn liên lụy nhóm làm việc này. Sau lưng cô đổ mồ hôi. Cô cũng không phát hiện Âu Hải Minh đang nói cái gì. Cô cũng không nghiêm túc nghe. Phần giới thiệu của Âu Hải Minh kết thúc, bởi vì đã luyện tập qua mấy lần, nói rất lưu loát. Tiếp theo chính là đặt câu hỏi và trả lời. Toàn bộ quá trình Chư Nhất Hành cũng không có nhìn cô, giống như đang chăm chú nghe phần trình bày. Cho đến khi Âu Hải Minh nói, tôi đã viết trước báo cáo ở đây, Chư Tổng và cái vị lãnh đạo nhìn một chút, có vấn đề gì hay không? Anh ta thu tầm mắt lại, có vẻ vu vơ liếc nhìn người đối diện nói, chuẩn bị rất đầy đủ, có số liệu, có biểu đồ, sáng kiến viết ý tưởng cũng rất tốt. Anh ta cầm bản kế hoạch kinh doanh lên, lật một cái, số liệu được viết rất chính xác, số liệu được dùng trong này, là lấy từ đâu? Lưu Nhạc Băng nói, à, là một người bạn đồng nghiệp của tôi giúp. Chư Nhất Hành đem bản kế hoạch kinh doanh để xuống, giống như ngoài cười nhưng bên trong không cười. Ồ, theo tôi được biết, những số liệu này đều được giữ bí mật. Lưu Nhạc Băng tràn đầy tự tin, việc này xin Chư Tổng yên tâm, đây cũng thể hiện lên mối quan hệ của chúng tôi, và những gì chúng tôi nhận được đều là thông tin đơn độc. Viên Miêu rất hiểu Chư Nhất Hành, anh ta sẽ không hỏi những câu hỏi dư thừa, đang âm thầm nắm chặt lòng bàn tay không biết anh ta muốn làm gì, liền nghe Chư Nhất Hành nói. Ồ, anh ta liếc nhìn Lưu Nhạc Băng đang ngồi trước mặt mình. Âu Tổng, Lưu tiên sinh này, phải nhân viên của ông không? Âu Hải Minh còn tưởng rằng anh ta đã nhận ra Lưu Nhạc Băng, Đúng vậy, Tiểu Lưu đã vào công ty chúng tôi được một thời gian. Chư Nhất Hành gật đầu một cái. Không giấu gì mọi người, tôi từng làm việc ở đỉnh Hồ. Nếu như tôi nhớ không nhầm, Lưu Nhạc Băng đã bí mật liệt kê số liệu và chi phí của tiết mục đó. Vậy Lưu tiên sinh, xin hỏi làm sao anh có được những số liệu đó chứ? Chuyện này là sao vậy? Lưu Nhạc Băng còn muốn nói. Viên Miêu đã lên tiếng ngăn lại. Chư Tổng, không phải là anh ấy. Là tôi. Lưu Nhạc Băng ngạc nhiên nhìn cô. Viên Miêu giả vờ như không nhìn thấy. Cô mỉm cười nói. Chư Tổng, tôi đã làm việc ở đỉnh Hồ. Biết được một số chuyện. Lúc đó trí nhớ của tôi khá tốt. Vì vậy tôi đã ghi số liệu đó ra. Cô đã từng làm việc ở đỉnh Hồ. Vậy tại sao cô lại còn rời đỉnh Hồ? Viên Miêu ghét nhất Chư Nhất Hành biết lý do rồi vẫn hỏi. Lưu Nhạc Băng nói. Người đến người đi rất bình thường. Tôi cũng đã từng làm việc ở đỉnh Hồ. Cùng với cô ấy rời khỏi đó. Viên Miêu vội vàng nói. Tôi sẽ không nhắc lại việc nhân viên rời đi. Nhưng những số liệu này. Thật sự là lúc tôi còn làm ở đỉnh Hồ đã xem qua và nhớ. Số liệu chi tiết như vậy. Cô nhớ được sao? Đúng vậy. Viên Miêu nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhưng trên mặt cười nói. Nếu anh không tin tôi có thể hỏi những người khác ở đó. Thật ra thì cũng không nhiều lắm. Chư Nhất Hành nhìn cô. Có phải không? Cô nói như vậy ngược lại tôi lại nhớ ra rồi. Viên tiểu thư từng học khoa tài chính của Đại học Giang Thành. Nhưng cô ấy mới tốt nghiệp. Thật là đáng tiếc. Âu Hải Minh lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Chư Tổng biết Tiểu Viên. Chư Nhất Hành cười một tiếng. Hướng về phía Tần Nhất Phàm nói. Biết rõ. Đúng không Tần Nhất Phàm? Cô ấy là trợ lý riêng của tôi. Có đăng ký trong danh sách nhân viên. Vì vậy vừa rồi anh nói cô ấy là nhân viên mới. Lại là thành viên chính. Tôi rất ngạc nhiên. Bầu không khí tại hiện trường thật kỳ lạ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Viên Miêu cắn răng một cái. Chư Tổng, tôi rất thích công việc này. Cũng thích nhóm làm việc này. Âu Tổng cũng không biết tôi là nhân viên công ty của anh. Mọi người ở đây đều không biết. Tôi cũng không biết hôm nay anh muốn tới đây. Chư Nhất Hành nói. Những người khác nói không biết hôm nay tôi tới đây. Tôi có thể tin. Lịch trình của tôi đã được sắp xếp trước. Cô là trợ lý riêng của tôi. Cô không biết sao? Tôi mong rằng cô thật sự không biết. Hay là cô cảm thấy tôi quan tâm không đủ với cô? Tần Nhất Phàm nhìn Viên Miêu đầy thương cảm. Hóa ra trận chiến lớn như ngày hôm nay. Mục đích của việc đẩy lùi các lịch trình khác là để gặp một nhân viên vệ sinh. Lưu Nhạc Băng nhìn cô. Viên Miêu. Cô. Viên Miêu nhìn Chư Nhất Hành. Chư Tổng. Nếu như thuận tiện. Chúng ta có thể thảo luận lại vấn đề này hay không? Vấn đề thảo luận gì? Đó là về chương trình hôm nay. Chư Tổng, tôi thật sự rất thích nhóm làm việc này. Mọi người đã cố gắng rất nhiều để làm chuyện này. Sai lầm của cá nhân tôi. Không liên quan đến họ. Xin Chư Tổng tác thành. Giọng của Viên Miêu hơi cao. Ở dưới ánh đèn, tựa như có những giọt nước mắt long lanh. Chư Nhất Hành không nói gì. Viên Miêu nói tiếp, về số liệu của đỉnh Hồ, đúng là tôi đã lấy nó, và không liên quan gì đến nhóm làm việc này. Tôi, trong quá khứ, anh biết điều đó, sắc mặt của Chư Nhất Hành đột nhiên thay đổi. Chư Tổng, đều là lỗi của tôi có thể trả bất cứ giá nào, mong anh đừng trách tội bọn họ. Phòng họp rất căng thẳng, tất cả mọi người tham gia đều cảm thấy kỳ lạ. Tần Nhất Phàm cũng không biết nên làm thế nào. Mặc dù đi theo Chư Nhất Hành nhiều năm, anh đã cơ bản quen những suy nghĩ của anh ta trên thương trường. Nhưng đối với người trước mắt này, mặc dù có thể nhìn ra manh mối, nhưng cũng không biết anh ta đang ở đâu. Chư Nhất Hành đóng bản kế hoạch kinh doanh lại. Hôm nay tới đây, cuộc họp kết thúc, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Viên Miêu cũng đứng lên. Nhìn Chư Nhất Hành đi ra ngoài, Lưu Nhạc Băng nhỏ giọng hỏi, Viên Miêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Viên Miêu im lặng, ra khỏi phòng họp, tự mình lấy đồ, đi xuống tầng. Ở dưới tầng, Âu Hải Minh mới đưa Chư Nhất Hành lên xe, quay người lại nhìn thấy Viên Miêu. Chưa kịp nói gì, Viên Miêu nói, tôi rất xin lỗi Âu Tổng, tôi đã gây rắc rối cho anh. Tôi sẽ cố gắng giải thích với Chư Tổng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này. Mọi chuyện không liên quan gì đến anh và các đồng nghiệp khác. Xin anh đừng trách tội Lưu Nhạc Băng. Anh ấy không biết gì cả. Cô cúi đầu chào. Tôi cảm thấy có lỗi với công việc kinh doanh của mọi người một lần nữa. Mong anh và các đồng nghiệp khác tha thứ cho tôi. Nói xong, cô liền rời đi. Cách Trương.